Công chúa mạnh mẽ ở dân quốc. Chương 36, Lâm Chi Ngải, miệng của anh cũng bị thương mà nó có cản được việc anh ăn cơm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ đọc sách của Lâm Chi Ngải rất chậm, một tháng mới đọc xong một quyển sách nhưng tốc độ mà cô đọc truyện thì lại rất nhanh, gần như mỗi ngày một quyển hơn nữa. Khi Lâm Chi Ngải đọc truyện còn cực kỳ nhập tâm, đọc đến chỗ vui thì miệng cười không thể khép lại được, đọc lên đoạn đau lòng thì sẽ khóc đến đỏ cả mắt. Một thùng chuyện lần trước Tống Chu Thành mua Lâm Chi Ngải đã đọc đến quyển cuối cùng rồi. Khi cô đọc đến lúc nam chính đang do dự giữa nữ chính và nữ phụ, tức tối đến mức vứt thẳng quyển sách xuống đất. Đàn ông trong thiên hạ này chẳng có ai tốt lành cả. Trông thấy bộ dạng hầm hực tức tối của Lâm Chi Ngải, Tống Chu Thành sợ bản thân bị vạ lây nên nhanh chóng lùi về sau. Em cũng không thể quơ đũa cả nắm được, ít nhất thì tôi vẫn tốt đó nha. Lâm Chi Ngải nhìn Tống Chu Thành, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo đôi phần phán xét. Anh thì, tôi phải giữ lại xem xét cái đã. Tống Chu Thành cũng thấy buồn cười. Em quên váy của em là do ai mua rồi hả? Châm cài của em là do ai mua rồi hả? Nghe thấy Tống Chu Thành nói như vậy, Lâm Chi Ngải đột nhiên cao hứng bèn tiến lên phía trước, khoác lấy tay của Tống Chu Thành, nũng nịu nói. Chuyện tôi xem hết rồi, anh mua cho tôi thêm mấy quyển truyện nữa đi. Tống Chu Thành liếc nhìn quyển truyện mà Lâm Chi Ngải vứt dưới đất, kiên quyết lắc đầu. Hay là thôi đi, đọc truyện nhiều quá dễ bị nhập ma đó. Hở tí là xe anh người ở trong truyện, nếu như là người tốt thì còn được. Nhưng có lần Lâm Chi Ngải xem anh là một vai phản diện, mắng anh trọn vẹn một tiếng đồng hồ. Lâm Chi Ngải trừng mắt nhìn Tống Chu Thành, hừ một tiếng. Không mua thì thôi, cùng lắm cô tự mua. Lâm Chi Ngải nhân khoảng thời gian mà Tống Chu Thành ra ngoài, cô vội tìm Tiểu Hòa đến và khẽ tiếng nói với Tiểu Hòa. Tiểu Hòa, em giúp tôi một việc đi. Tiểu Hòa bèn khom người với Lâm Chi Ngải và cười nói. Thiếu phu nhân có chuyện gì? Người cứ việc căn dặn ạ. Phản ứng đầu tiên của Lâm Chi Ngải là đưa mắt nhìn quanh, sau khi không thấy ai thì mới lấy ra một cây châm từ trong người. Em giúp tôi mang cái này đi cầm. Rồi lấy số tiền đó đến tiệm sách mua chuyện cho tôi đi. Lâm Chi Ngải sợ bị Tống Chu Thành phát hiện, vậy nên nói chuyện vô cùng nhỏ, giống như đang ăn trộm vậy. Còn Tiểu Hòa nhìn thấy cây châm mà Lâm Chi Ngải đưa sang, khẽ chau mày. Như vậy không tốt đâu ạ, Lâm Chi Ngải chăm chăm nhìn Tiểu Hòa. Có gì đâu mà không tốt, em là chủ hay tôi là chủ, em chỉ cần nghe lời tôi là được rồi. Thấy Lâm Chi Ngải nói như vậy, Tiểu Hòa mới gật đầu với Chi Ngải. Vậy thôi, để em thử ạ. Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Hòa rời đi, Lâm Chi Ngải vẫn không quên căn dặn. Nhớ chọn giúp tôi quyển nào hay đấy nhé, tôi không muốn xem những tên đàn ông tồi đâu. Điều mà Lâm Chi Ngải không biết đó là khi Tiểu Hòa rời khỏi Như Ý Huyền thì bèn đi đến sân luyện võ tìm Tống Chu Thành. Nói lại với anh những gì mà Lâm Chi Ngải đã căn dặn, một chữ cũng không thiếu. Thiếu gia, phu nhân bảo em mang chiếc châm này cầm rồi đổi thành chuyện cho cô ấy. Tống Chu Thành nhìn vào cây châm cài trong tay Tiểu Hòa, anh khóc không được cười cũng không xong. Anh không cho Lâm Chi Ngải mua chuyện, không ngờ cô lại muốn mang đồ đi cầm cố. Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh căn dặn Tiểu Hòa. Cây châm này cứ đưa cho tôi giữ trước đã, nhưng em nhớ kỹ, số tiền khi mang cây châm này cầm chỉ có thể đổi lại được một cuốn truyện thôi. Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn Tống Chu Thành, trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm tốt thế này mà chỉ đổi được một cuốn truyện, phu nhân sẽ tin chứ ạ? Tống Chu Thành bật cười. Không sao, em cứ bảo là chuyện tăng giá rồi. Nếu như Lâm Chi Ngải có thể phát giác ra điều gì đó bất ổn, vậy thì anh phải là người vui mới đúng. Chí ít có thể chứng minh được rằng Lâm Chi Ngải đã trở nên thông minh thật rồi. Tiểu Hòa lấy tiền từ trong tay của Tống Chu Thành rồi đến tiệm sách mua chuyện. Vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Chi Ngải nhìn thấy chỉ có được một quyển truyện sẽ nghi ngờ. Ai ngờ rằng, Tiểu Hòa nói theo lời mà Tống Chu Thành đã dạy, nói với Lâm Chi Ngải rằng chuyện tăng giá rồi. Lâm Chi Ngải bèn hua tay với Tiểu Hòa. Được rồi, không sao đâu, lần này do tôi chưa biết giá cả, lần sau tôi cho em thêm vài cây châm nữa thì có thể đổi được nhiều chuyện hơn. Nhớ đến lời căn dặn của Tống Chu Thành, sau này chỉ cần phu nhân bảo em mang đồ đi cầm. Em cũng đừng từ chối, mang hết nó qua đây cho tôi. Tiểu Hòa khóc không ra nước mắt, rất muốn nói hết mọi chuyện ra. Phu nhân ơi, người đừng bảo em cầm đồ nữa, những thứ đó đều chạy vào túi tiền của thiếu gia hết rồi. Khi Tống Chu Thành quay trở lại thì Lâm Chi Ngải đang đọc truyện, nhìn thấy gương mặt hớn hở vui mừng của Lâm Chi Ngải, Tống Chu Thành biết rằng quyển truyện này Lâm Chi Ngải rất thích. Truyện của em không phải đã xem hết rồi sao? Quyển này ở đâu ra vậy? Giọng nói của Tống Chu Thành đột nhiên vang lên, dọa cho Lâm Chi Ngải vội vàng che quyển truyện lại. Cô đâu có làm chuyện gì thẹn với lòng, cô sợ gì chứ? Lâm Chi Ngải hất mặt lên dương dương đắc ý, gương mặt kiêu ngạo. Nhưng vì không để chuyện mình bảo Tiểu Hòa mang của hồi môn đi cầm mua chuyện bị lộ ra, Lâm Chi Ngải đành nói dối. Đây là quyển chúng ta mua trước đó, tôi đọc lại một lần nữa không được à? Tống Chu Thành để lộ ra một nét cười, liếc mắt nhìn vào bìa sách, có chút đăm chiêu rồi gật đầu. Nếu như tôi không nhớ nhầm, thì lần trước đâu có mua quyển này đâu. Gương mặt Lâm Chi Ngải có đôi chút hoảng loạn, mắt anh bị mờ nên nhớ nhầm rồi đó. Đây rõ ràng là quyển sách mua lúc trước mà. Nhìn thấy Lâm Chi Ngải vẫn đang dối mình, Tống Chu Thành bèn đưa tay xoa lên đầu của Lâm Chi Ngải, nhẹ nhàng nói. Không phải là tôi không cho em đọc truyện, nhưng em cũng đừng mải mê với nó quá. Sách cần đọc vẫn phải đọc đấy nhé. Lâm Chi Ngải hừ một tiếng. Sao anh biết tôi không đọc sách? Quyển 36 kế, tôi đã học xong hết rồi. Ánh mắt Tống Chu Thành nhìn Lâm Chi Ngải đột nhiên có đôi phần hoài nghi. Thật à? Lâm Chi Ngải hất cằm, tự hào cười nói. Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên kiểm tra đi. Vô trung sinh hữu, là gì? Cuống dã, phi cuống dã, thật kỳ sở cuống dã. Thiểu âm, thái dương. Có nghĩa là gì? Dùng tình huống giả để mê hoặc kẻ địch nhưng cũng không hoàn toàn là giả, bởi vì trong tình huống giả đó vẫn sẽ có hành động thật. Nhìn thấy Lâm Chi Ngải trả lời được câu hỏi của mình đưa ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chi Ngải của Tống Chu Thành lại nhiều thêm phần kinh ngạc. Không ngờ đọc ra được thật này, Lâm Chi Ngải khẽ cười. Vậy tôi có thể đọc truyện rồi chứ? Tống Chu Thành đứng dậy và cung kính đưa tay mời Lâm Chi Ngải. Em cứ tự nhiên. Lâm Chi Ngải có thể đọc thuộc được 36 kế, đúng thật vượt ngoài dự đoán của anh. Lâm Chi Ngải quay người đi mở quyển truyện ra và đọc. Trên mặt mang theo đôi phần đắc ý và một chút kích động. Lúc nãy vừa hay đọc đến lúc cao trào thì bị Tống Chu Thành cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy Lâm Chi Ngải đọc truyện hết sức chăm chú, trong mắt Tống Chu Thành vụt qua ý tưởng muốn trêu ghẹo cô. Anh đi lên phía trước và cúi người mỉm cười với Lâm Chi Ngải. Đại tiểu thư, đọc truyện thì làm sao thiếu đồ ăn vặt được chứ hả? Có cần tôi lấy chút đồ ăn vặt qua cho người không? Lâm Chi Ngải quay đầu, sau đó cong mắt cười, khẽ hất cao cằm. Tôi không phải đại tiểu thư, sau này hãy gọi tôi là tiểu công chúa. Tống Chu Thành tưởng rằng Lâm Chi Ngải đang nói đùa, cũng chẳng xem là thật nhưng vẫn phối hợp để diễn nốt với Lâm Chi Ngải. Được cả. Tiểu công chúa, nô tài đi lấy cho người ngay đây ạ. Lâm Chi Ngải đọc xong quyển truyện, vẫn chưa đến 2 giờ chiều, quay đầu thì thấy Tiểu Hòa đang dọn dẹp vệ sinh, cô chỉ có thể ghé đến gần. Tiểu Hòa, em giúp tôi mua một quyển truyện nữa đi. Thấy Lâm Chi Ngải len lén đưa qua chiếc nhẫn, gương mặt Tiểu Hòa có chút khó xử. Thiếu phu nhân, nhanh như vậy mà người đã đọc xong rồi ạ? Lâm Chi Ngải bèn thở dài. Mấy quyển truyện này ngắn ngủn, vài tiếng là đọc xong rồi. Tiểu Hòa chau mày nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu mà Tống Chu Thành nhìn mình. Tiểu Hòa chỉ đành cầm lấy chiếc nhẫn của Lâm Chi Ngải. Thiếu phu nhân, em mua thêm cho người một quyển nữa vậy. Quyển này đọc chậm một chút, đừng đọc nhanh quá nha. Cứ theo tốc độ đọc truyện này của Lâm Chi Ngải thì của hồi môn của cô cũng chẳng đủ để đọc truyện trong vòng một tháng đâu. Nhìn thấy bóng lưng Tiểu Hòa rời đi, Lâm Chi Ngải bày ra bộ dạng như chẳng có gì xảy ra cả. Quay trở lại bên cạnh Tống Chu Thành, còn giấu đầu hở đuôi vươn vai một cái. Ui cha, thời tiết gì mà nóng quá, tôi bảo Tiểu Hòa đến nhà bếp hối họ làm bánh trôi lạnh rồi. Tống Chu Thành liếc mắt nhìn Lâm Chi Ngải, không hề nói gì, chỉ có điều khóe miệng vẫn bất giác cong lên. Sau khi Lâm Chi Ngải quay về phòng, Tống Chu Thành lập tức ra ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy Tiểu Hòa đang đứng ở nơi cách sân không xa. Tống Chu Thành cầm lấy chiếc nhẫn mà Tiểu Hòa đưa sang, rồi lấy tiền của mình ra và trầm giọng nói với Tiểu Hòa. Đi đi, đừng để bị lộ tẩy. Lâm Chi Ngải đọc truyện vỏn vẹn suốt một tuần, Tống Chu Thành cũng chẳng nói gì đến cô. Nhưng trang sức trong dương của hồi môn của Lâm Chi Ngải lại càng ngày càng ít đi, Lâm Chi Ngải cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Tống Chu Thành, bây giờ chuyện bán thế nào vậy? Lâm Chi Ngải chỉ đi đến tiệm sách một lần nhưng lần đó là Tống Chu Thành trả tiền. Cô không để ý, nghe thấy Lâm Chi Ngải hỏi mình, Tống Chu Thành thở dài. Bây giờ chuyện đắt lắm, bởi vì ít người xem nên người viết cũng ít đi, tất nhiên sẽ bán đắt một chút. Tống Chu Thành nhìn thẳng vào mắt Lâm Chi Ngải, gương mặt nghiêm túc mà nói hưu nói vượn. Còn Lâm Chi Ngải nghe Tống Chu Thành nói đi nói lại cũng cảm thấy có lý. Lâm Chi Ngải khẽ nhướng mày và nhẹ nhàng nói Tống Chu Thành. Nếu như viết chuyện kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là anh cũng viết chuyện đi. Tôi có thể giúp anh xem qua. Tống Chu Thành, đột nhiên có hơi khâm phục lối suy nghĩ của Lâm Chi Ngải rồi đấy. Tống Chu Thành chỉ đành lắc đầu với Lâm Chi Ngải. Tôi làm gì mà biết viết chuyện. Lâm Chi Ngải bèn ngồi xuống bên cạnh Tống Chu Thành và kéo tay của anh, nhẹ nhàng nói. Anh không biết tôi có thể dạy cho anh mà. Đọc chuyện lâu như vậy rồi, tôi tổng kết mạch chuyện ra cho anh. Không phải là tôi yêu anh thì là tôi yêu hắn, hắn yêu cô ấy không yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tống Chu Thành bất giác giật lên, không thể không nói nhưng Lâm Chi Ngải thật sự đã tổng kết ra được tinh hoa của chuyện rồi đấy, cũng không uổng phí đọc chuyện lâu như vậy. Nhưng anh thì làm sao có thể viết chuyện được chứ? Tống Chu Thành chỉ có thể đưa bàn tay phải với vết thương chằng chịt lên, đây đều là do Tống Trạch đánh mà ra đó. Tay của tôi cũng đã thành thế này rồi, em vẫn nhẫn tâm bảo tôi viết chuyện sao? Lâm Chi Ngải trao chặt mày, khóe môi dần chề xuống. Miệng của anh cũng bị thương mà nó có cản được việc anh ăn cơm đâu. Tống Chu Thành, cuối cùng anh cũng nhìn ra được Lâm Chi Ngải có thể vì mấy quyển chuyện mà chẳng quan tâm chuyện gì cả. Cách chương.